Trọng sinh vi quan, chương 224, nghi thức ký kết, góc truyện audio.com. Vì việc ký kết lần này không chỉ có thị xã Tùng Giang, chính quyền thành phố và công ty Huệ Tân mà thôi. Ngay cả lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thậm chí lãnh đạo trung ương cũng chú ý đến lễ ký kết hạng mục ở Tùng Giang. Cho nên dù Tùng Giang và công ty Huệ Tân chuẩn bị mọi thứ xong nhưng thời gian chính thức ký kết lại kéo dài mãi. Dù sao công ty càng lừa gạt ở Trung Quốc mới qua có hơn nửa năm nên ảnh hưởng của nó vẫn chưa hết. Dù thị xã Tùng Giang không có bị lừa cho vay nhưng với cục diện rối như vậy không ai tiếp nhận. Chính quyền Tùng Giang chỉ có thể tự mình tiếp nhận nỗi khổ mà thôi. Nếu không có ai chịu đầu tư vào hạng mục này thì cuối cùng Tùng Giang phải dồn hết tài chính mới duy trì xây dựng hạng mục du lịch này được. Tập đoàn Huệ Tân tiếp nhận hạng mục lần này như đã chữa tâm bệnh cho lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, đồng thời cũng khiến cho các tỉnh khác cũng bị lừa gạt hạng mục du lịch lần này tìm được con đường thoát khỏi tình hình khó khăn. Lúc đầu công ty Huệ Tân đến đầu tư mỏ quặng ở xã Nhị Đạo huyện Tùng Giang thì công ty Huệ Tân chỉ là một công ty nhỏ không ai biết đến. Nhưng trong 3 năm qua công ty Huệ Tân giờ đây đã có tài sản hơn 30 tỷ. Đừng nói ở thị xã Tùng Giang mà ngay cả tỉnh, thậm chí trung ương cũng không dám xem nhẹ tập đoàn Huệ Tân. Có lẽ tập đoàn Huệ Tân bây giờ chưa có quy mô như các tập đoàn khổng lồ khác nhưng chỉ cần hơi chú ý một chút quá trình phát triển của nó thì không khó. Phát triển sau lưng tập đoàn Huệ Tân tất nhiên còn có một tập đoàn khổng lồ khác mà không ai dám tưởng tượng. Trong 3 năm qua lợi nhuận từ các sản nghiệp do tập đoàn Huệ Tân đầu tư là rất nhỏ. Thậm chí còn có hạng mục vẫn đang lỗ vốn, nhưng nó chẳng những không ảnh hưởng tới sự phát triển của tập đoàn Huệ Tân. Ngược lại lần này tập đoàn Huệ Tân còn có kế hoạch lớn với một kế hoạch đầu tư lên tới 3 tỷ chuẩn bị biến Tùng Giang thành thắng cảnh du lịch lớn nhất khu vực Đông Bắc, qua đó có thể thấy được tương lai phát triển của tập đoàn Huệ Tân là không thể đoán định. Vì thế nghi lễ ký kết lần này hấp dẫn phóng viên cả nước tới đưa tin. Thậm chí còn hấp dẫn không ít phóng viên người nước ngoài tới đây phỏng vấn. Vì đề cao cấp bậc nghi lễ ký kết lần này, tỉnh ủy, ủy ban tỉnh sau khi nghiên cứu cuối cùng yêu cầu phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư thị ủy Tùng Giang Văn Thiên đích thân tới Tùng Giang chủ trì nghi thức. Ký kết này, đông đảo phóng viên trong và ngoài nước tới. Cát Binh tự mình tìm đến trưởng ban tuyên giáo Trầm Lực. Yêu cầu Trầm Lực nhất định phải cùng tập đoàn Huệ Tân tiếp đón các phóng viên. Đặc biệt là phóng viên đài truyền hình trung ương càng phải tiếp đón cẩn thận. Đây là cơ hội tốt nhất tăng hình ảnh của Tùng Giang lên. Nếu tuyên truyền tốt có thể làm Tùng Giang lên thời sự đài truyền hình trung ương. Đây là điều không dễ dàng mà được. Trầm Lực từ khi tham gia công tác đã vào đài truyền hình thị xã sau đó dần dần thăng chức và thành trưởng ban tuyên giáo thị ủy. Y có thể nói là một cán bộ bên truyền hình lâu năm đương nhiên biết chỗ tốt trong đó. Trước đây nếu muốn mời phóng viên của CCTV tới Tùng Giang còn không được. Lần này người ta không mời tự đến đương nhiên phải tiếp đón thật tốt. Người khác không biết nhưng Trầm Lực làm bên đài truyền hình nhiều năm như vậy cũng hiểu được sự lợi hại của ông vua không ngai này. Chuyện tốt hay xấu chỉ bằng một bài viết của bọn họ mà thôi. Chỉ cần người ta có ý tốt thì tài nguyên du lịch của Tùng Giang sẽ được đẩy lên đỉnh cao. Ngược lại chỉ cần người ta ghi hình rác vứt ở bên dòng sông hoặc là dấu vết trên cây do người khác vào là đủ khiến hình tượng của Tùng Giang mất. Hết, đừng nói là thành phố du lịch tốt nhất, đô thị tốt nhất, sợ là ngay cả du khách bình thường cũng không tới Tùng Giang du lịch. Bởi vậy Trầm Lực đặc biệt mời hai phóng viên của CCTV tới khách sạn Tùng Giang. Bố trí bọn họ ở cạnh phòng của phó bí thư tỉnh ủy Văn Thiên. Tiếp đón bọn họ với quy cách tương đương Văn Thiên. Văn Thiên sau khi biết chuyện cũng không nói Trầm Lực làm không tốt mà còn tán thưởng đối phương. Ngay cả cán bộ lãnh đạo cấp phó bộ trưởng như Văn Thiên mà còn đối đãi với hai phóng viên CCTV như vậy là biết được tác dụng của ông vua không ngai. Này, ngày 23 nghi thức ký kết hợp đồng giữa tập đoàn Huệ Tân và thị xã Tùng Giang chính thức được bắt đầu trong sự chờ đợi của mọi người. nghi thức do Phó Thị trưởng Thường trực Phạm Kiệt chủ trì. Dù sao việc ký kết cũng là hành vi của chính quyền. Người ký kết cũng chỉ có thể là thị trường tăng ích. Mà Bí thư Thị ủy Cát Binh cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy Văn Thiên chỉ có thể ngồi ở trên đài chủ tịch xem mà thôi. Khi Phạm Kiệt tuyên bố nghi thức ký kết chính thức bắt đầu. 12 loạt pháo nhỏ treo bên ngoài khách sạn Tùng Giang cùng phát ra những âm thanh đinh tai. Mấy ngàn quả bóng bay cùng gần con chim bồ câu được thả lên trời. Sau đó Bí thư Thị ủy Cát Binh cảm ơn tất cả mọi người tới tham gia nghi thức. Trong bài phát biểu Cát Binh nói qua lịch trình phát triển ngành du lịch Tùng Giang. Cũng khen ngợi thành tích các cơ quan của thị xã đã đạt được trong thời gian khó khăn vừa qua. Đồng thời cũng tỏ ra cảm kích tập đoàn Huệ Tân vào lúc Tùng Giang gặp khó khăn có thể tiếp nhận hạng mục du lịch này. Cuối cùng Cát Binh nói, kính thưa các đồng chí, các vị lãnh đạo, các vị tân khách, nhìn lại quá khứ chúng tôi cảm thấy tự hào vì thành tựu mà mình đã cố gắng phấn đấu đạt được. Chúng tôi nhất định sẽ bắt được cơ hội này, tăng cường hợp tác và tin tưởng sẽ đạt được thắng lợi mới. Cuối cùng cầu chúc lần hợp tác này thành công viên mãn. Chúc các vị lãnh đạo, các vị tân khách sức khỏe dồi dào, cuộc sống hạnh phúc, sau đó đến lượt Tổng Giám đốc Tập đoàn Huệ Tân Vương Huệ lên đài phát biểu. Đầu tiên là giới thiệu Tập đoàn Huệ Tân, cô cũng rõ lễ ký kết này có ảnh hưởng rất lớn với Tùng Giang. Thậm chí là với cả tỉnh, cả nước, đồng thời cô cũng biết CCTV đặc biệt phái phóng viên tới đây. Nếu như CCTV có thể đăng tin này lên thì Tập đoàn Huệ Tân sẽ đạt lợi ích không thể tưởng tượng. Sau đó Vương Huệ tiến hành cảm ơn sự giúp đỡ của thị ủy. Ủy ban thị xã Tùng Giang trong thời gian qua với tập đoàn mình. Cũng nguyện ý cùng thị ủy. Ủy ban thị xã Tùng Giang xây dựng Tùng Giang thành trung tâm du lịch lớn nhất khu vực Đông Bắc. Hấp dẫn đông đảo du khách trong và ngoài nước tới tham quan. Văn Thiên đại biểu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh lên đài phát biểu, hy vọng Tùng Giang tiếp tục sáng tạo kỳ tích mới trong phát triển kinh tế và xã hội. Cũng hy vọng tập đoàn Huệ Tân có thể tiếp tục trước sau như một ủng hộ sự phát triển kinh tế của Tùng Giang thậm chí toàn tỉnh. Đồng thời cũng hy vọng toàn bộ các thành phố, thị xã khác trong tỉnh học tập Tùng Giang, phải vượt qua mọi khó khăn để thu hút đầu tư xúc tiến kinh tế địa phương phát triển. Mưu lợi cho quần chúng nhân dân địa phương. Cuối cùng trong tiếng âm nhạc vui tươi thị trưởng Tăng Ích đại biểu cho thị xã Tùng Giang cùng Chủ tịch Lý Tân. Tập đoàn Huệ Tân đi lên đài bắt đầu ký kết thỏa thuận đầu tư. Cách chương.